Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 132, Mị Ảnh Linh Hồ. Chương 132, Mị Ảnh Linh Hồ tại Thiên Thược hấp thu hồn hoàn. Quá trình bên trong Bỉ Bỉ Đông thì theo hồn đạo khí giữa lấy ra một viên đầu hồn cốt. Đối Hồ Liệt Na nói, đêm này mai hồn cốt hấp thu đi. Đây là, Hồ Liệt Na chấn kinh, này là một cái tinh thần đầu hồn cốt, hơn nữa niên hạn tuyệt đối không thấp. Bỉ Bỉ Đông nói, đây là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, xuất từ một đầu 50.000 năm trở lên hồn thú. Tiếp hạ tới ngươi muốn hấp thu hồn hoàn tất nhiên không là một cái bình thường hơn 10.000 năm hồn hoàn, ta cấp cho ngươi tìm ít nhất là 20.000 năm trở lên hồn hoàn. Hấp thu, ngươi hấp thu hồn hoàn thành công xác suất sẽ đề cao rất nhiều. Không sai, Bỉ Bỉ Đông lấy ra tới chính là tại nguyên tắc giữa làm đại lục hồn sư giải thi đấu quán quân phần. Thưởng 3 kiện hồn cốt giữa chân quý nhất cái này đầu hồn cốt. Nguyên tắc giữa, bị Đường Tam cầm đi hấp thu. Mặc dù niên hạn 50.000 năm so sánh Đường Tam mặt khác hồn cốt tới nói có chút hơi thấp, nhưng là có thể cùng cái khác 10.000 năm hồn cốt đặt song song cùng một chỗ, đủ để thấy này khối hồn cốt phẩm chất. Mà bây giờ, toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu đã có tốt hơn hồn cốt phần thưởng. Tự nhiên không cần này khối tinh thần ngưng tụ chi đầu hồn cốt. Cũng không cần tiện nghi Đường Tam. Vốn chính là cấp Hồ Liệt Na trực tiếp giao cho Hồ Liệt Na hấp thu không tốt sao? Hồ Liệt Na không nhiều cái gì, đem đối lão sư Bỉ Bỉ Đông cảm kích chi tình chôn sâu trong lòng. Thề phải nhanh một chút mạnh lên, thay lão sư bài ưu giải nạn. Nàng tiếp nhận đầu hồn cốt, tìm cái địa phương ngồi xuống ngồi xếp bằng ở chỗ kia hấp thu này mai đầu hồn cốt. Mà Bỉ Bỉ Đông thì đứng ở một bên vì hai người bọn họ hộ pháp. Có siêu cấp đấu la thực lực uy áp, Lạc Nhật xâm lâm xung quanh hồn thú không có một đầu dám tới gần. Đại khái tại hoàng hôn lúc, Thiên Thược trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc vượt qua hồn hoàn cực hạn niên hạn, hấp thu này đầu hơn 2.000 năm kim giáp cự ngạc. Hấp thu xong này mai hồn hoàn lúc sau, bí cảnh không gian hiệu quả còn tại kéo dài, kèm theo 500 năm hạn hồn hoàn dung hợp vào này mai màu tím hồn hoàn giữa. Tăng lên tuổi của nó hạn, Thiên Thược hấp thu này mai hồn hoàn lúc sau. Không chỉ có là hồn hoàn hồn lực, thậm chí là tiên phẩm dược tính đều bị phóng xuất ra. Đưa nàng đẳng cấp đột phá đến 30 chừng cấp 5 mới dừng lại. Lão sư, ta thành công, Thiên Thược hưng phấn nói. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Như vậy Thược Nhi, có thể để cho lão sư nhìn xem ngươi mới hồn kỹ sao? Thiên Thược nhẹ gật đầu. Nàng đi vào đầm lầy phía trước, triệu hoán ra chính mình võ hồn. Màu tím hồn hoàn tách ra quang huy chói mắt. Thiên Thược trên người bao phủ tại một phiến kim quang bên trong. Một lát sau, kim quang tán đi, nàng trên người phụ thượng một tầng màu vàng da cá sấu trạng thái áo giáp. Thứ ba hồn kỹ, hoàng kim ngạc giáp. Ngạc giáp không tệ không hậu, đưa nàng kia ôn nhu dáng người cấp tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, mỹ quan là một phương diện, trọng điểm còn tại ở nó hiệu quả. Này cái hồn kỹ thả đi ra lúc, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng có thể cảm giác được sức phòng ngự của nàng tăng lên rất nhiều. Bình thường vật lý tính công kích, nghĩ muốn đột phá nàng cá sấu áo giáp, phi thường không dễ dàng. Thứ ba hồn kỹ tăng lên ta cường đại năng lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, còn tăng lên ta đối với mặt trái trạng thái, như trúng độc, bỏng, đóng băng, tê liệt từ sức chống cự. Thiên Thược đối với chính mình thứ ba hồn kỹ năng thập phần hài lòng. Không đợi Thiên Thược triển lãm xong chính mình hồn kỹ, Hồ Liệt Na cũng hấp thu xong đầu hồn cốt. Vậy còn ngươi, Na Na, này mai hồn cốt giao phó ngươi cái gì có thể lực đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hồ Liệt Na nói, linh hồn chi quang, này mai hồn cốt giao phó ta hồn kỹ có thể làm ta phóng xuất ra một đạo trực kích linh hồn quang ba. Không nhìn phòng ngự của đối thủ, sẽ đối với địch nhân tạo thành đại lượng tinh thần thương tích. Thậm chí là vĩnh cửu tính tinh thần thương tích, cũng không biết có thể hay không đối Đường Tam tử, Cực ma đồng hữu hiệu đâu? Ngươi ra tay với ta thử nhìn một chút này chiêu cường độ đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na hai mắt ngưng tụ ra một đạo vô hình quang mang. Đạo tia sáng này cũng chỉ có giỏi về tinh thần lực phát huy hồn sư mới có thể phát giác đến. Đạo tia sáng này giống như châm mang bình thường hướng Bỉ Bỉ Đông bắn lại đây. Bỉ Bỉ Đông không có làm ra phản kích, mà là thừa nhận này đạo linh hồn chi quang. Hồ Liệt Na mặc dù là phương diện tinh thần hồn sư, nhưng là cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh, chênh lệch thực sự là quá xa. Linh hồn chi quang sở đối Bỉ Bỉ Đông tạo thành ảnh hưởng, cũng vẻn vẹn chỉ là làm nàng cảm giác bị châm chọc lấy một chút mà thôi. Nhưng là đây là so với Bỉ Bỉ Đông mà nói. Nếu như Hồ Liệt Na đối hồn đế, hồn thánh ra tay, bọn họ cảm giác coi như cùng Bỉ Bỉ Đông không đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na tinh thần công kích không có quá nhiều điểm bình. Mà là nói, được rồi, hấp thu xong này khối đầu hồn cốt lúc sau. Người có thể hấp thu hồn hoàn hạn mức cao nhất sẽ nhiều một chút. Tiếp xuống, chúng ta liền ngươi tìm kiếm hồn hoàn đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông lần nữa đem tinh thần lực tại Lạc Nhật Sâm Lâm giữa tản ra. Bỉ Bỉ Đông vận khí không tệ, rất nhanh liền làm nàng tìm được mục tiêu. Một con 2.000.000 năm hồn thú. Mị ảnh linh hồ. Na na, thích hợp ngươi hồn thú. Ta đã tìm được, đi thôi. Nói, Bỉ Bỉ Đông dùng hồn lực nâng lên Hồ Liệt Na cùng thiên thược hướng mị ảnh linh hồ phương hướng bay. Đi, nhưng là, đây chính là 1.000.000 năm hồn thú cùng 1.000.000 năm hồn thú chênh lệch. Tinh thần hệ hồn thú cùng bình thường hệ hồn thú chênh lệch. Mị ảnh linh hồ phát giác đến Bỉ Bỉ Đông tinh thần quan sát. Trên người lông hồ cáo lập tức tạc khởi. Hoảng sợ đánh một cái giật mình. Tại chỗ co cẳng liền điên. Một bên chạy trước còn một bên phát động chính mình năng lực. Chế tạo ra mấy cái cùng chính mình giống nhau như đúc. Thậm chí khí tức hoàn toàn giống nhau huyễn ảnh. Hoan nghênh cùng mị ảnh linh hồ tại rừng rậm giữa tán loạn. Rất nhanh, bản thể liền biết tung tích. Phát giác được không? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thanh minh vô cùng. Những cái đó chạy nạn là nó chế tạo ra huyễn ảnh. Mà nó bản tôn thì trốn tại một cái bí ẩn bụi cây theo phía dưới thu liễm chính mình khí tức. Mà này một màn chính trình hiện tại Bỉ Bỉ Đông màu tím trong mắt giữa. Nàng khóe môi hơi hơi nhếch lên. Nói, nhưng là, ngươi trốn không thoát. Bỉ Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na. Thiên thược ba người từ trên trời giáng xuống. Lưu quang nhất thiểm, đi thẳng tới mị ảnh linh hồ ẩn nấp địa điểm phía trước. Mị ảnh linh hồ nháy mắt bên trong sợ hãi. Nó hoảng sợ xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Bộ lông màu trắng nhao nhao dựng thẳng lên. Từng đạo huyễn nghi ngờ khí tức hướng Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na, thiên thược ba người đánh tới. Màu hồng sương mù làm Hồ Liệt Na có loại quen thuộc cảm giác. Quả nhiên, hồ ly đều yêu thích chơi mị hoặc. Mị ảnh linh hồ, am hiểu là hai cái phương diện năng lực, một cái là mị hoặc, một cái là chế tạo huyễn ảnh, bởi vậy gọi tên tại đây. Nếu như là bình thường hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la mang theo Hồ Liệt Na tới săn giết này con hồ ly lời nói. Rất có thể liền để nó giảo hoạt bỏ chạy, nhưng là đáng tiếc, nó gặp được là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông và giải quyết kim giáp cự ngạc không có gì khác biệt. Dùng hồn lực ngăn cách nó mị hoặc, sau đó dùng bàng bạc hồn lực nó áp chế đến chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Giết nó, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, đi vào mị ảnh linh hồ phía trước, cầm lấy đao, kết thúc này con hồ ly sinh mệnh. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.